Bầu trời thanh xuân, chương 68, ngoại truyện 8, tuần trăng mật. Góc truyện audio.com kết thúc đám cưới của Khánh Quỳnh và Minh Hoàng ở nhà hàng. Tụi nó liền lên xe chạy nhanh đến sân bay để cùng nhau đi hưởng tuần trăng mật như đã hứa hẹn. Nó vui vẻ khoác tay Quỳnh đi trước mặt cho anh và Minh Hoàng đang kéo hành lý ở phía sau. Khánh Thiên, mày nên coi lại vợ mày đi. Sao vợ mày lại dám cướp vợ tao chứ? Minh Hoàng tức tối nhìn vợ mình đi chung với người khác. Nè nè, ai nói là vợ tao cướp vợ mày chứ? Mày nên xem lại vợ mày đi kìa. Đôi mắt của anh như phóng ra tia lửa điện về phía Minh Hoàng. Vợ tao quá hoàn hảo, có gì phải xem lại chứ? Minh Hoàng vui vẻ nhìn người con gái mình yêu đang đi phía trước. Ánh mắt của anh lúc này như muốn lấy mạng của Minh Hoàng ngay lập tức. Vợ mày dám cướp vợ của tao, làm vợ tao bỏ tao bơ vơ như thế này đây. Hừ, ở phía trước Quỳnh và nó đang vui vẻ đi cùng nhau. An, có chuyện này tôi muốn hỏi bà nè. Quỳnh ấp úng có chút khó nói. Có chuyện gì thì cứ nói. Hai đứa mình mà còn phải rào trước đón sau nữa hay sao? An quay sang Quỳnh cười vui vẻ và chăm chú lắng nghe Quỳnh nói. Tôi, nghe nói chuyện đó lần đầu sẽ rất đau. Quỳnh ngại ngùng, chuyện đó là chuyện gì? Nó hiểu được câu hỏi của Quỳnh nhưng nhìn vẻ mặt ngại ngùng của Quỳnh thì nó lại càng muốn cho Quỳnh thêm nữa. Thì, là chuyện đêm tân hôn đó. Lần đầu có đau lắm không? Quỳnh càng ngày càng ngại, tay của Quỳnh cứ kéo kéo tay của nó. Ha, nhìn vẻ mặt của bà làm tôi không nhịn cười được đây nè. Nó cười đến mức làm cho Quỳnh đen mặt lại vì tức giận. Bà cười, tôi, Quỳnh tức giận nhìn nó, đâu có đâu. Thôi mà đừng giận tôi. Nó ra vẻ nũng nịu, dụi đầu vào vai Quỳnh. Vậy còn không mau trả lời tôi đi. Thì cũng có hơi đau nhưng mà bà yên tâm đi, mấy ông mà nhìn đẹp đẹp thì tiểu đệ đệ của mấy ông yếu lắm nên bà đừng sợ. Anh Khánh Thiên như thế hả? Nó nhớ lại đêm tân hôn mà không khỏi hoảng sợ. Anh mạnh đến mức làm nó hơn chục lần mà không muốn ngừng. Nhưng nó muốn Quỳnh không sợ, nó đành phải nói dối thôi. Ông ấy yếu lắm, không làm tôi thỏa mãn tí nào cả. Đúng là ông chỉ được cái vẻ điển trai bên ngoài thôi. Vậy chắc ông Hoàng nhà tôi cũng vậy rồi. Người ta thường nói mấy người chơi thân với nhau thì đa phần đều giống nhau. Nhờ bà nói vậy mà tôi đỡ sợ hơn rồi. Quỳnh vui vẻ lấy lại tâm trạng kéo nó đi vào cửa kiểm soát của sân. Bay, nó tê cười khoác lấy tay Quỳnh đi mà đâu biết được rằng ở phía trước đang có một hiểm họa đang chờ đón nó chứ. Người nào đó đi ở phía sau nó và Quỳnh đang đen mặt lại vì nãy giờ đã nghe hết toàn bộ câu chuyện. Thiên, mày yếu đến thế à, không thỏa mãn được vợ mày luôn đấy à. Minh Hoàng bây giờ không nhịn được cười mà cười to lên hàm ý muốn chọc nghẹo Khánh Thiên. Mày thôi ngay đi nha, ai yếu hả, anh tức giận ánh mắt đáng sợ đang nhìn về phía Minh Hoàng. Mày đừng có mà giận cá chém thớt à nha, rõ ràng là vợ của mày nói mày yếu mà, chuyện mày yếu hay không thì chỉ có mình vợ mày mới có thể kiểm chứng thôi. Tao làm sao biết được, tao cũng có thử được đâu, tao chỉ nghe vợ mày nói sao thì tin vậy thôi. Minh Hoàng hí hửng cười, mày có muốn thử để xem có như lời vợ tao nói hay không? Hôn, cút đi nha, mày biến thái vừa thôi, tao là đàn ông đích thực đã có vợ rồi nha chưa? Tao không phải lưỡng đâu mà thử với mày chứ. Mày nghĩ tao thèm mày à, tao chỉ cần vợ tao thôi. Đùa với mày một chút mà mày lại tưởng tao có vấn đề. Bạn bè gì kỳ vậy, thôi đi lẹ lên đi, vợ tao đi trước bỏ tao bây giờ. Bây giờ tao lại muốn nhanh chóng lên máy bay rồi về khách sạn để cho vợ tao được thưởng thức món ngon chứ. Anh nhìn người con gái đi trước mặt mình, anh nghĩ thầm. Cục cưng à, tối nay anh sẽ thỏa mãn em đến sáng mới thôi. Em nói anh không thỏa mãn được em, vậy thì anh sẽ cho em biết thế nào là sung sướng. Nó ở phía trước cảm thấy có một cảm giác ớn lạnh liền dùng mình. Bà sao vậy hả, không khỏe à? Quỳnh thấy vậy liền lo lắng cho nó. Tôi không sao, chỉ là có cảm giác hơi ớn lạnh thôi. Nó lắc đầu, suốt mấy tiếng ở trên máy bay nó thì ngồi cạnh Quỳnh Hàn quyên tâm sự, còn anh thì ngồi cạnh Minh Hoàng ở phía sau. Trong suốt chuyến bay nó cứ cảm thấy như có ai đó đang nhìn chằm chằm vào nó. Không biết chuyện gì ở phía trước đang chờ nó đây. Mộc đã trở lại và hứa hẹn sẽ có nhiều điều mới lạ. Cảm ơn các bạn trong suốt thời gian qua đã ủng hộ cho Mộc nhé. Yêu các bạn nhiều lắm, chương sau sẽ có thịt nha. Cách chương.